Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 98, trêu đùa Rock. Thông qua đụng chạm người có thể hấp thụ người khác thể lực, sinh mệnh, ký ức, cùng với phục chế người khác năng lực. Người sở dĩ sẽ bị nhốt tại nơi này là bởi vì muốn đưa người năng lực ứng dụng đến Sentinel trên đối. Phó người biến dị. Rogue sắc mặt biến đổi lớn, nàng đã nghĩ đến nếu như thành công hội là cái dạng gì. Tô Phục đón đến tiếp tục nói, Sentinel biến hình năng lực bắt nguồn từ Mystic. Bất quá Mystic hiện tại đã chết, vì lẽ đó quá trình này ngươi mới có thể đoán được. Khó nói ngươi sẽ không muốn trước khi chết trải nghiệm một hồi nữ nhân bình thường sẽ làm sự tình. Sao? Tô Phục một mặt nói một mặt nhẹ vỗ về Rogue gò má. Hiện tại nơi này từ ta phụ trách, như cùng ngươi đồng ý là có thể thiếu chịu đựng một ít thống khổ. Nếu như ngươi có thế để cho ta thỏa mãn nói ta thậm chí có thể thả ngươi đi. Đương nhiên, cho dù ngươi là không đồng ý muốn ta làm cái gì ngươi cũng không thể ra sức. Vì lẽ đó ngươi lựa chọn cũng không nhiều. Tô Phục không nói gì thêm chỉ nhìn nàng nhẹ vỗ về gò má. Nàng chờ đợi nàng hồi phục. Rogue không tiếp tục chửi bới cũng không có làm ra cái gì căm ghét chống cự cử động tựa hồ thật. Đang suy nghĩ một dạng. Điều này làm cho Tô Phục ít nhiều có chút thất vọng. Dễ dàng như vậy liền khuất phục sao? Tô Phục âm thầm nghĩ bỗng nhiên mở miệng, nói cho ngươi cái. Tin tức. Có người muốn cứu ngươi hơn nữa 100% sẽ đến. Không tiếc bất kỳ giá nào loại kia. Rogue con mắt hơi một chiếc rất nhanh lại ảm đạm xuống. Hắn nếu nói như vậy liền khẳng định vạn toàn chuẩn bị. Coi như giáo sư bọn họ đến chỉ sợ cũng không dễ như vậy cứu mình đi ra ngoài. Nói cho ta biết, ngươi lựa chọn, Tô Phục chậm tay chậm hướng phía dưới kéo dài chế phục khóa kéo. Đồng thời ép hỏi, Rogue vẫn không có trả lời. Thôi, dù sao không phải là mỗi người đều có thể đạt đến ta tâm lý hiệu quả dự trù. Tính cách quá mềm mại, tương tự trải qua biến đổi lớn tựa hồ còn không có làm phiền luôn làm càng tốt hơn. Nếu không thích hợp triệu như tiểu đội, vậy thì cho rằng cứu ngươi thù lao tốt. Tô Phục âm thầm nghĩ làm ra quyết định, vừa lúc đó Rogue bỗng nhiên mở miệng. Ta sẽ không đồng ý, coi như ta hiện tại vô lực phản kháng ta cũng sẽ không đồng ý, Tô Phục dừng lại xem cười nói. Cần gì chứ, đối với ta mà nói ngươi kết quả đều giống nhau, nhưng đối với ngươi mà nói kết quả lại lớn không giống. Hà tất chính mình muốn chết đây, cho dù chết, ta cũng sẽ không hướng về ngươi khuất phục, Rogue vẻ mặt kiên định nhắm mắt lại, nàng đã làm ra lựa chọn chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà chờ nửa ngày lại không có đợi được đối phương mở miệng. Thậm chí không có cảm giác được hắn có bất kỳ cử động nào. Rogue nghi hoặc mở mắt ra liền gặp được Tô Phục tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Cầm trong tay một cái quái lạ vũ khí. Ngươi có ý gì? Rogue trầm giọng hỏi. Tô Phục không nói gì tam lăng thứ dương lên đâm xuống. Hắn muốn giết ta. Cái này biến cố để Rogue mở mịt. Khó hiểu, một hồi lâu sau không có cảm giác được thống khổ lại nghe thấy răng rắc một tiếng. Cổ tay thiết hoàn bị đâm nát, điều này làm cho Rogue càng mờ mịt. Vòng tay vòng chân bị tam lăng thứ dễ dàng đâm nát. Thu được tự do Rogue ngồi xuống nhìn Tô Phục, nàng có chút không hiểu nổi người đàn ông này rốt cuộc là ý gì. Nhớ kỹ, người sau đó chúng ta... Tô Phục hướng về Rogue nói một tiếng xoay người hướng đi cửa. Nhìn Rogue còn sững sờ ngồi ở đó. Tô Phục hô một tiếng, ngươi còn muốn tiếp tục bị giam ở đây à? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rogue cùng lên đến không nhịn được hỏi. Ta không phải là Sentinel lính gác người cũng không thuộc về Sentinel kế hoạch. Ta đúng là tới cứu ngươi. Theo ta cùng đi còn có mấy người. Bao quát Shadow Cat Kitty, bất quá ta làm cho nàng trở lại tiếp người chờ nàng trở lại ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Nơi này tạm thời bị ta khống chế, ngươi trước tiên có thể đi tắm, sau đó giới thiệu những người khác cho ngươi nhận thức. Ngươi thật sự là tới cứu ta. Vậy ngươi vừa nãy, chấm ngoặc kép, khảo nghiệm, Tô Phục nói đơn giản nói, nếu như ngươi vừa nãy lựa chọn khuất phục nói ta sẽ nếm thử ngươi tư vị, liền xem như là cứu ngươi thù lao. Hiện tại thế nào? Rốt đón đến hỏi. Hiện tại, Tô Phục cười, hiện tại ta sẽ cân nhắc để ngươi gia nhập ta tiểu đội. Hơn nữa ngươi đừng cho là ta mới vừa rồi là đang đùa bỡn ngươi. Mặc dù có chút không giống nhưng ngươi lựa chọn xác thực sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai. Nếu như Rốt lựa chọn đồng ý khuất phục, như vậy Tô Phục không những sẽ không cân nhắc làm cho nàng gia nhập tiểu đội. Khả năng nàng còn mất đi đi một thế giới khác thời cơ. Coi như Sentinel không có phục chế năng lực, có thể Sentinel uy hiếp vẫn không nhỏ. Rogue không lên tiếng nên còn có chút nửa tin nửa ngờ đi. Tô Phục cũng không có ý định muốn chứng minh cái gì. Trước hết để cho Rogue đi tắm, sau đó mang theo nàng đi gặp Lauren theo Sonia. Hiểu biết rất nhiều tình huống, nhất là biết rõ Tô Phục có thể sẽ mở ra xuyên Việt chi môn dẫn các nàng rời đi thế giới này đi tân thế giới sinh hoạt. Đây càng để Rogue cảm thấy thật không thể tin. Nguy cảnh thất, nơi này nguyên lai là X-Men phòng huấn luyện, có thể mô phỏng rất nhiều hoàn cảnh tiến hành huấn luyện. Phi thường chân thực, Tô Phục theo Sonia các nàng nói có một cái muốn phương pháp. Chính là muốn phải ở lại chỗ này huấn luyện, hiệu quả nhất định sẽ so với dùng Sentinel làm bia ngắm có quan hệ tốt. Hơn nữa cũng tránh khỏi các nàng lo lắng độ nguy hiểm. Để mấy cái kia nhân viên thí nghiệm mở ra nguy cảnh thất đồng thời đưa vào Sentinel số liệu. Tô Phục chuẩn bị mô phỏng theo Sentinel đối chiến. Nguy cảnh trong phòng đầu tiên là tối sầm lại. Theo sát lấy hoàn cảnh bắt đầu biến hóa. Từng cái Sentinel đã xuất hiện ở Tô Phục trước mắt đồng thời phát động công kích. Huấn luyện, bắt đầu. Nguy cảnh bên ngoài đài điều khiển. Sonia, Lauren cùng với Rob chính nhìn bên trong huấn luyện Tô Phục. Các nàng có thể nhìn thấy hoàn chỉnh hình ảnh. Nhìn thấy Tô Phục một người kích chiến mấy cái Sentinel cũng không khỏi có chút khâm phục. Nhất là Rob, từ Sonia theo Lauren cái kia hiểu biết quá Tô Phục sự tình sau nàng đối với Tô Phục là thật sự có chút khâm phục. Thậm chí trước vậy có chút tương tự trêu đùa một dạng khảo nghiệm cũng không cảm thấy được tức giận. Sau 3 tiếng, Tô Phục khẽ run từ nguy cảnh thất đi ra, mồ hôi rơi như mưa, y phục cũng đã ướt đẫm. Loại huấn luyện này hiệu quả còn thực là không tồi, thể lực tiêu hao không thể so với chân thực chiến đấu muốn ít. Hơn nữa có thể có độ công kích huấn luyện, 3 tháng, Tô Phục tin tưởng nếu quả thật có thể ở đây chờ 3 tháng. Juggernaut tế bào nhất định có thể dung hợp gần như... Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.